Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 968, quân tử trưởng thành chi đẹp. Tần Phong âm thanh cũng không có ẩn tàng, dẫn tới phía dưới một hồi xôn xao, nguyên bản kia chút trào phúng Tần Phong người cũng là sắc mặt xám xanh. Tần Phong kia hào sảng lời nói, để cho người ta làm sao nghe đều cảm thấy rất khó chịu. Ngươi chẳng phải là vận khí tốt rồi một điểm a? Có gan ngươi liền lấy ra đến một chút có thể chấn đến ở bảo bối. Có người khiêu khích nói, hắc hắc, chấn đến ở bảo bối, kia hắn cũng phải có mới là. Ta nhìn người này 89 phần 10 chính là kia cái Tần Phong. Ở chữ thiên số phòng thời gian, cũng chỉ có hắn như thế một cái đến từ bậc thấp thần giới người mới sẽ có như thế thổ khí vật đấu. Giá rồi, rất nhanh, liền có người suy đoán ra rồi chữ thiên ba số thân phận. Có thể vào ở chữ thiên gian phòng người không phải là quyền quý. Chính là danh gia, loại kia có bối cảnh nhân vật, không lớn sẽ cầm ra thổ khí tới đấu giá. Chỉ có Tần Phong là một cái không có bối cảnh lại vào ở rồi chữ thiên phòng người. Cho nên liền có người suy đoán chính là chữ thiên ba số người chính là Tần Phong. Các ngươi nghĩ muốn chấn đến ở tràng diện bảo bối. Ta nếu là cầm ra được, các ngươi đập lên a. Tần Phong cười lạnh nói. Kia chua lưu lưu Tần Phong nghe lấy không chỉ không sinh khí, ngược lại muốn cười. Các ngươi chẳng phải là ghen ghét vận khí ta tốt a? Làm Tần Phong lời này vừa ra, nguyên bản kia chút rất xa xỉ, rất có nội tình, đập chủ liền đều không lên tiếng rồi. Bọn họ rất là hồ nghi, Tần Phong bình tĩnh như vậy thong dong, đừng nói là thật sự có cái gì ép đáy hòm. Tần Phong thần bí, để bọn họ đoán không ra. Tần Phong mặc dù đến từ hạ vị diện, nhưng lại giống như là một đoàn mê sương mù. Có người nói Tần Phong chỉ là một cái hạ vị diện thế lực chi chủ. Cũng có người nói Tần Phong cùng chợ đen nào đó chút ít đại nhân vật có quan hệ. Các loại liên quan tới Tần Phong nghe đồn thậm chí là lời đồn đều bay đầy trời. Cho nên bọn họ cũng là không dám mở miệng rồi. Vạn nhất Tần Phong thật có cái gì ép đáy hòm, đến lúc đó bọn họ thế nhưng là mất cả chì lẫn chài. Tiếp xuống đến, chúng ta đấu giá bên dưới một cái vật phẩm, mặc hắc tử cắt ngang rồi kia không đúng lắm bầu không? Khí, hắn cũng không hy vọng trên đấu giá hội phát sinh một chút chuyện tình không vui. Lần này, 10 vạn cấp đất trống sử dụng tư cách thư, 10 cái, mỗi tấm 7 ức thần nguyên tinh giá khởi điểm, tăng giá không thua kém 1 ức, người trả giá cao được chi? Xinh đẹp đẹp thị nữ nắm lấy khay, trình lên rồi 10 quyển quyển trục. Quyển trục tinh xảo, kia chế tác vừa nhìn liền không giống như là tông môn cấp. Mỗi một đầu tơ vàng đều thêu vừa vặn. Chậc chậc, rốt cục đến trọng đầu hí rồi. 10 vạn bên trong cấp bậc tư cách thư, 10 quyển cộng lại vừa vặn 100 vạn cấp. 100 vạn cấp diện tích đủ để cho một cái cỡ nhỏ đầu sỏ thế lực xây dựng một tòa tu đạo trận rồi. Đầu giá hội bên trong, có người liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lửa nóng, lần hội đấu giá này vì lẽ đó sẽ hấp dẫn đến nhiều tu sĩ như vậy. Chính là bởi vì chỉ có chợ đen đấu giá hội trên mới có tư cách thư đấu giá. Tư cách thư, đối với bất kỳ một cái nào muốn tiếp tục phát triển tông môn tới nói, đều là khan hiếm vật phẩm, cái này cùng ngươi có bao nhiêu tiền không quan hệ, bởi vì tư cách thư trưởng khống ở thần giới liên minh trong tay. Cho dù là ba tông sáu tộc vậy không có tư cách một mình chế tác tư cách thư, một mình khai khẩn hoang mà, chỉ có quan phương mới có quyền lợi, cũng liền nhất định rồi sẽ cung không đủ cầu. Cho nên, cho dù là 10 vạn cấp tư cách thư, ở buổi đấu giá này bên trong, cũng đều là đám người cạnh tranh chấp đoạt đồ vật. 12 ước, 15 ước, theo lấy đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt. giá cả cũng là liên tiếp trèo cao. Kia 10 vạn cấp tư cách thư, rất nhanh liền nhảy lên tới rồi 20 ức thần nguyên tinh giá cả. Chậc chậc, thế mà đập tới rồi 20 ức. Cái này 10 vạn cấp tư cách thư ở thần giới liên minh dưới trướng đều giá trị không được cái giá này a. Đám người thổn thức, tư cách thư mặc dù khan hiếm, nhưng cũng là có một cái giá trị, không có khả năng vô hạn quý. 20 ước đã là vượt qua rồi một quyển 10 vạn cấp tư cách thư giá trị. Trừ phi có người có thể đem cái này 10 quyển tư cách thư toàn bộ đều mang đi. Bằng không mà nói, 20 ước xác định vững chắc thâm hụt tiền. Kia tăng giá người là một cái cấp 2 chủ thần. Hắn nhìn đến 20 ước về sau thế mà không ai cạnh tranh rồi. Cũng là có chút hối hận, ý thức được chính mình lỗ mãng rồi. Nhưng mà, ngay tại kia chủ thần dự định, tự nhận không may, thời điểm. Từ chữ thiên phòng số 3 giữa, bỗng nhiên là tăng giá ra tiếng. 21 ước, Tần Phong tăng giá 1 ước, mặc dù không coi là nhiều. Nhưng cũng là để ở đây chư hùng đều thân hổ chấn động. Đám người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm chữ thiên phòng số 3. Cái này ngu xuẩn, khó nói liền không biết rõ sao. Một quyển 10 vạn cấp tư cách thư, căn bản cũng không giá trị 21 ước a. Có người trào phúng nói, một cái 10 vạn cấp tư cách thư, tác dụng rất nhỏ. Cho nên một cái giá trị xa xa không đáng 20 ước, thì càng đừng đề cập 21 ước thần nguyên tinh rồi. Tần Phong, ngươi làm như vậy có phải hay không quá xúc động rồi? Liền đế tinh cũng đều cảm thấy có chút không ổn rồi. 10 vạn cấp tư cách thư, bọn họ thiên đình thì có, hoàn toàn có thể đưa cho Tần Phong, hoa 20 mấy ước thần nguyên tinh mua 10 vạn cấp tư cách thư. Thật sự là quá, xa xỉ, rồi. Tần Phong lung lay đầu. 10 vạn cấp tư cách thư. Hoàn toàn chính xác không đáng tiền. Nhưng nếu là có mười mấy quyển 10 vạn cấp tư cách thư đâu? Chẳng lẽ lại, người dự định đem bọn họ đều vỗ xuống đến? Đế tinh rất nhanh liền rõ ràng rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Tần Phong gật gật đầu. Nếu là đơn độc mua 10 vạn cấp tư cách thư, đích thật là không đáng 20 mấy ức thần nguyên tinh. Nhưng nếu là đem này chút 10 vạn cấp tư cách thư toàn bộ mua lại đâu? Ngươi nên biết rõ, một chương 100 vạn cấp tư cách thư cũng phải vượt qua chục tỷ a. Nếu là trên đấu giá hội, nó giá cả hẳn là cùng đơn độc mua 10 quyển không sai biệt lắm. Ngay sau đó, đợt thứ hai hết thảy 4 quyển tư cách thư đều lần lượt gia nhập đấu giá hội. Tần Phong đều tham dự vào rồi cạnh tranh bên trong. Bởi vì trước kia lỗ mãng, cho nên đợt thứ hai tư cách thư đấu giá, những người kia liền cẩn thận rồi rất nhiều. Cuối cùng ngược lại là khiến cho Tần Phong lấy hết thảy không đến 40 ức thần nguyên tinh liền đập tới rồi 5 quyển 10 vạn cấp tư cách thư. A. Cái này Tần Phong nên sẽ không tính toán đem còn lại tất cả tư cách thư đều đấu giá được tay a. Rất nhanh liền có người ngửi được rồi một tia không đúng lắm. Tần Phong tên này tựa hồ là dự định toàn bộ nhận hết a. Có người tính rồi một khoản, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, sợ là liền 100 ức cũng chưa tới liền có thể đem 10 quyển tư cách thư toàn bộ đấu giá được tay rồi. 10 cái 10 vạn cấp tư cách thư, có thể hối đoái thành một quyển 100 vạn cấp tư cách thư. Mà một chương 100 vạn cấp tư cách thư, cho dù là xuất xưởng giá, cũng không dừng 100 ức a. Hắn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, không thể để cho hắn đạt được. Những này chủ thần nhóm khôn khéo vô cùng, bọn họ thế nhưng là không thể trơ mắt nhìn tư cách này thư liền lấy gần như vậy hồ, giá rẻ, phương. Thước bị Tần Phong đập tới, bọn họ cũng không thèm để ý cái này 10 vạn cấp tư cách thư. Nhưng bọn họ không vui lòng Tần Phong nhặt một cái tiện nghi. Bọn họ thà rằng chính mình cầm lấy vô dụng, cũng không muốn bị Tần Phong cầm tới. Kết quả là, đợt thứ 3, hết thảy 4 quyển 10 vạn cấp tư cách thư lại là gây nên rồi một hồi lửa nóng tranh đoạt. 4 quyển tư cách thư liền từ chỉ là 800 triệu tăng tới rồi 18 ức thần nguyên tinh. 19 ước, lúc này, Tần Phong lại lần nữa ra tay, gia nhập vào tư cách này thư cạnh tranh bên trong đến. Hắn đã sưu tập rồi quyển 6, còn lại phía dưới 4 quyển cũng là không thể rơi xuống người bên ngoài trong tay. Nhìn đến Tần Phong lại ra tay, những người đấu giá kia nhóm đều bắt đầu cẩn thận. Bọn họ ở suy nghĩ, Tần Phong đến cùng có thể hay không nguyện ý cùng bọn họ đấu giá được ngọn nguồn. Vạn nhất Tần Phong thả nước, cuối cùng thế nhưng là bọn họ bị thua lỗ a. 25 ước, ở chúng tinh thần đòi thời điểm, từ chữ thiên số 1 phòng, Thái Cổ Thần Sơn đám người kia vậy gia nhập vào cạnh tranh rồi. Thái Cổ Thần Sơn hẳn là không thiếu cái này đồ vật a. Nhìn đến Thái Cổ Thần Sơn gia nhập, người đấu giá nhóm đều nghi hoặc rồi. Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là ba tông sáu tộc một trong. Lấy Thái Cổ Thần Sơn ở liên minh bên trong địa vị, hẳn là sẽ không để ý một quyển 10 vạn cấp tư cách thư a. Nghĩ muốn, liền tiếp tục đến tăng giá a. Mặc Huyền Nhạc ngẩng đầu lên, mang trên mặt khiêu khích chi sắc, nhìn về phía chữ thiên phòng số 3 Tần Phong, Thái Cổ Thần Sơn người cũng đều mang theo cười lạnh, như vậy đùa cợt bộ dáng. Hàm nghĩa không cần nói cũng biết, 30 ước, Tần Phong bình tĩnh nói, 40 ước, chữ thiên số 1 phòng lại lần nữa tăng giá, lần này trực tiếp tăng giá 10 ước thần nguyên tinh, Thái Cổ Thần Sơn thật đúng là nhiều tiền lắm của. 40 ước mua một quyển 10 vạn cấp tư cách thư. Cái này 4 quyển cùng đi ra bán. Đến 16 tỷ thần nguyên tinh. Không hổ là Mặc Huyền Nhạc. Đấu giá hội bên trong nhấc lên rồi một mảnh xôn xao. 40 ước thần nguyên tinh. Xa xa vượt qua rồi một quyển 10 vạn cấp đất chống tư cách thư giá trị. Ta nhìn Thái Cổ Thần Sơn chính là cố ý muốn cùng kia Tần Phong đối đầu. Các ngươi không có nghe nói sao? Ngày đó ở phường thị bên trong, Mặc Huyền Nhạc đối Tần Phong xuống rồi chu sát lệnh. Ngày đó Tần Phong cũng đúng Mặc Huyền Nhạc xuống rồi giết ngược lệnh. Song phương tựa hồ sớm có ân oán. Có người thấy rõ chân tướng. Như vậy điên cuồng tăng giá. Căn bản cũng không phải là ở nghiêm túc cạnh tranh, mà là tại đấu khí rồi. Thái Cổ Thần Sơn là cố ý muốn để Tần Phong mất mặt. Hắc hắc, cũng không biết kia Tần Phong cuối cùng sẽ như thế nào. Nếu là tiếp tục vỗ xuống, nhất định phải ăn thiệt thòi. Thái Cổ Thần Sơn những này trên mặt người đều mang theo một vệt cười. Lạnh, nếu là có gan, liền tiếp tục đến. Tần Phong nhìn chằm chằm kia Thái Cổ Thần Sơn một đoàn người. Ánh mắt ở Mặc Huyền Nhạc trên người dừng một chút. Chợt trên mặt hiện ra một vệt cổ quái cười, xem ra Mặc Huyền Nhạc đạo hữu đối cái này 10 vạn cấp tư cách thư nhất định phải được a. Quân tử trưởng thành chi đẹp, tư cách này thư, ta không đập rồi. Tĩnh, đấu giá hội lập tức liền yên tĩnh trở lại, đám người sắc mặt ngốc trệ, bọn họ đều coi là Tần Phong sẽ tiếp tục đấu giá đi xuống, ai có thể nghĩ Tần Phong trực tiếp từ bỏ rồi. Xem ra cái này Tần Phong cũng là không dám tiếp tục cạnh tranh rồi a. Nghĩ đến cũng là thua không nổi. Trẻ tuổi có tu sĩ cười lạnh nói. Câu nói ở giữa mang theo một vệt trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong này bằng với biến bề ngoài nhận thua rồi. Về phần kia chút lão tu sĩ thì đều lung lay đầu. Ngươi vừa vặn nói phản rồi. Lần này thua thiệt là Thái Cổ Thần Sơn. Có ý tứ gì? Tuổi trẻ tu sĩ không hiểu. Kết quả là liền hỏi nói. Những lão giả kia nhóm đều trên mặt phức tạp nói. Nguyên bản một quyển 10 vạn cấp tư cách thư cũng liền 10 ước ra mặt giá cả. 4 quyển tư cách thư cũng liền 50 ước. Nhưng bây giờ Thái Cổ Thần Sơn lại cần muốn nhiều móc gần chục tỷ thần nguyên tinh. Cái này Thái Cổ Thần Sơn cũng không chính là ăn thiệt thòi rồi hả? cái này chuyện không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mặt ngoài nhìn Tần Phong là từ bỏ, nhưng từ bỏ không đại biểu thua rồi. Tần Phong cái này vừa để xuống vứt bỏ, ngược lại là hung hăng âm rồi một cái Thái Cổ Thần Sơn. Cái này khốn nạn, Thần Sơn tu sĩ trên mặt cười lạnh tại thời khắc này hóa thành rồi phẫn nộ cùng táo bạo. Bọn họ đều nhìn ra, Tần Phong đây là đang cố ý đùa nghịch bọn họ a. Kia một thân lam sam Mặc Huyền Nhạc biểu lộ bình tĩnh. Nhưng từ Mặc Huyền Nhạc siết chặt tay liền có thể thấy được. Mặc Huyền Nhạc trong lòng cũng không bình tĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN